Cô vợ đánh cháo, chương 640, càng nói càng hoang đường. Khóc chuyện audio.com. Chấm chấm, 2 giờ sáng, cuối cùng máy bay cũng đến nơi. Có lẽ là do ngồi quá lâu. Khi Hàn Mộc Tử xuống máy bay thì có chút choáng váng. Ngược lại Dạ Mạc Thâm ở trên máy bay ngủ say nên tinh thần rất sảng khoái. So với nhà, Hàn Mộc Tử hỏng bét hơn nhiều. Bởi vì Dạ Mạc Thâm vẫn luôn dựa vào vai cô ngủ. Người đàn ông này giống như không coi bờ vai của cô là bờ vai. Cứ gối đầu lên bả vai cô ngủ đến mức cô không nỡ nói anh. Lúc sắp đến nơi, Dạ Mạc Thâm tỉnh lại, thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì kéo cô vào ngực của mình. Để cô ngủ một lúc, trong lòng Hàn Mộc Tử nghĩ, anh gối tế bả vai của cô còn ngủ cái quỷ gì nữa. Có lẽ là do mệt mỏi, tuy rằng trong lòng đang chửi anh nhưng Hàn Mộc Tử rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ là chưa kịp để cô chìm vào giấc mộng thì máy bay hạ cánh đến nơi. Ngay tại thời điểm mất trọng lượng thì Hàn Mộc Tử tỉnh lại. Cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, hóa ra là Dạ Mạc Thâm đang nằm chặt lấy tay của cô. Cô ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào mắt của Dạ Mạc Thâm, xuống máy bay. Bởi vì không có hành lý cho nên Hàn Mộc Tử bị Dạ Mạc Thâm ôm trong ngực. Trên người khoác áo khoác Âu phục của anh, chóng mặt đến mức không đi nổi. Dạ Mạc Thâm đã sắp xếp một chiếc xe đặc biệt đến đón. Sau khi lên xe xong, Hàn Mộc Tử mơ mơ màng màng nhắm mắt, về khách sạn sắp xếp trước. Đồ rửa mặt và quần áo đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Mộc Tử dựa vào lồng ngực của Dạ Mạc Thâm. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực của anh run lên khi nói chuyện. Đã chuẩn bị xong thưa Tổng Giám Đốc Dạ, có thể vào ở bất cứ lúc nào. Dạ Mạc Thâm nhìn thoáng qua người phụ nữ trong ngực. Hiếm khi thấy cô với đôi lông mày thấp và đẹp như vậy. Dạ Mạc Thâm không nhịn được đưa tay vén mái tóc của cô ra sau gáy. Sau đó cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng trắng nõn của cô một cái. Khẽ nói. Ngủ đi, sẽ đến nơi nhanh thôi. Hàn Mặc Tử gật đầu, nhắm mắt lại, trong lòng cô rất yên tâm, bởi vì cô biết có Dạ Mạc Thâm ở đây, cho dù cô đến khách sạn cũng sẽ không có người đánh thức cô. Coi như cô có tỉnh ngủ thì khả năng cô sẽ tỉnh lại ngay trong gian phòng khách sạn. Hàn Mộc Tử mang theo ý nghĩ này tiến vào mộng đẹp. Đợi đến lúc cô tỉnh lại, quả thật là ở bên trong gian phòng khách sạn, bên trong căn phòng chỉ mở duy nhất một chiếc đèn bàn ánh sáng vàng ẩm áp. Ánh sáng rất dịu nhẹ, dù vừa mở mắt ra cũng sẽ không bị chói mắt. Trong phòng tầm truyền ra tiếng nước tí tách, Hàn Mộc Tử suy nghĩ, có lẽ là Dạ Mạc Thâm đang tắm. Cô suy nghĩ một chút, sau đó vô ý thức sờ xuống bên dưới gối, thế mà lại giờ thấy điện thoại của cô. Hàn Mộc Tử mím môi, Dạ Mạc Thâm biết đây là thói quen của cô sao, thế mà lại nhét điện thoại di động của cô xuống dưới gối. Điện thoại đã được kết nối Wi-Fi của khách sạn, Hàn Mộc Tử vừa mở Facebook ra đã thấy tin nhắn Tiểu Nhan gửi cho cô. Có phải là cậu với Dạ Mạc Thâm ra ngoài rồi không? Bao giờ trở về, Hàn Mộc Tử, nhìn thấy câu nói này, cô bất đắc dĩ thở dài. Sau đó gọi video cho Tiểu Nhan, đầu dây bên kia tiếp rất nhanh. Sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Nhan đang lắc lư trước camera. Hàn Mặc Tử ngồi ở trên giường đang định hỏi cô ấy vài chuyện. Đột nhiên Tiểu Nhan kêu lên, mẹ ơi, Mộc Tử, cậu đang ở khách sạn đó à, vãi Linh, cậu không thể tới đón đậu nhỏ là vì chạy tới thuê phòng với Tổng Giám Đốc Giả. Ông trời của con ơi, trong nhà có nhiều phòng như vậy, cho dù không ở trong nhà nhưng chẳng phải Tổng Giám Đốc Dạ vẫn còn rất nhiều. Dừng lại, để tránh việc cô ấy tiếp tục nói những lời hoang đường. Hàn Mộc Tử trực tiếp ngắt lời cô ấy, cậu mà còn nói nữa, tớ sẽ trực tiếp trừ tiền lương của cậu. Liên quan tới vấn đề tiền lương, Tiểu Nhan trực tiếp ngậm miệng, cô nhìn Hàn Mộc Tử trước camera. Hô nhẹ một phát, cái đó, chẳng nhẽ những lời tớ nói không phải sự thực. Cậu đúng là đang ở trong khách sạn mà. Đúng là tớ ở khách sạn. Nhưng bây giờ tớ đang ở nước ngoài.